Gắn kết bên em, chương 26, góc truyện audio.com. Cách nửa năm, Weibo trống rỗng của Phó thì cần mọc ra trạng thái thứ 11 giống như tiếng sấm to đùng giữa trời nắng gắt khiến cho đám fan ngồi dưới nổ tung từ trong ra ngoài. Nam Phong Tế Nguyệt bắt sống một nam thần. Microphone, cuối cùng đợi được anh, may mắn em không buông tha. Tranh bạn là quả cam, suy nghĩ thật kỹ, nam thần của tôi duy nhất chú ý là bạn, Weibo thứ 11 cũng là về bạn, nói cho tôi biết, đời trước bạn cứu vớt hệ ngân hà như thế nào. Rơi lệ thành sông, tan nát cõi lòng thành mảnh vụn, phản quang nữ thần trinh, nam thần nhìn em, cho dù anh đã là bông có chậu, vĩnh viễn không thay đổi tình yêu với anh. Nam Phong tiểu hồ ly, chỉ có tôi phát hiện giọng điệu của nam thần hình như là chưa thành sao. Chẳng lẽ là anh đã chuẩn bị xong tình yêu, mà suy nghĩ thật kỹ còn đang do dự. Từ nay về sau xin gọi tôi lão yêu đại nhân, ô ô, giống như thật là màu đỏ tím. Chân tướng luôn rất tàn nhẫn, đau lòng nam thần của tôi 10 giây. Không ngoài dự kiến, lượng bình luận và thích bài Weibo này như nấm điên cuồng mọc lên, rất nhanh lần đầu tiên Phó thì cần, suy nghĩ thật kỹ dắt tay nhau lên hot search. Đám fan của hai bên sớm kích động đến mức không thể kìm chế thay phiên ngồi canh giữ dưới Weibo của hai người, hết khóc lóc bên chỗ Phó thì cần lại chạy đến chỗ suy nghĩ thật kỹ, mong cô lần này nhất định phải mau chóng đáp lại, đừng để nam thần của các cô chờ lâu lắm. Mai Nhiễm đọc đến bình luận này, da đầu bắt đầu run lên, làm sao cô đền bù nổi đây? Vấn đề còn cần bao nhiêu dũng khí này đương nhiên dễ đáp, nhưng đằng sau nó là cục khoai lang phỏng tay, cô nhìn chằm chằm hai chữ 10 phần ái muội kia hồi lâu, giống như muốn chọc một lỗ trên chúng. Trong lúc Mai Nhiễm do dự, khuê mật của cô lại thản nhiên chạy tới đổ thêm dầu vào đống lửa, khuê mật sở dĩ là khuê mật, mỗi một lời đều đánh trúng điểm then chốt. Dư Thanh V, hóa ra cách nói chỉ hướng không rõ, xin hỏi anh muốn biết rốt cuộc là dũng khí. Yêu, hay là, mọi người biết, Phó thì cần V, nói cho anh biết, bây giờ còn cần bao nhiêu dũng khí. Đúng là không sợ thiên hạ chưa đủ loạn à, nhóm fan của cô bắt đầu kêu gào. Tiểu Đinh Đăng, không thể tưởng tượng được thiên hậu ngọc nữ nhiều năm tôi hâm mộ cũng có mặt bát quái như vậy, thật là quá soái. Cảm giác yêu chị hơn, ánh sáng giữa hè, quỳ cầu xin nữ thần báo cho biết suy nghĩ thật kỹ là ai, thời gian này đều ăn không ngon ngủ không yên. Khóc lớn, giấc mộng bể dâu cũ, nói thật tôi cũng rất muốn biết đáp án của vấn đề này. Thẹn thùng, Mai Nhiễm nhìn càng ngày càng nhiều tin tức mới tràn vào, không nhịn được xoa xoa mi tâm, thoát khỏi rồi mờ kiêu kiêu, gửi một tin cho người khởi xướng. Vài giây sau, Dư Thanh trả lời, sung sướng. Đinh, một tiếng rơi vào đoạn đối thoại. Dư Thanh, làm sao mình dễ dàng thua tay lại được. Vất vả lắm mới tìm được niềm vui thú trong cuộc sống. Đốt Mai Nhiễm, Dư Thanh, nói xem bây giờ các cậu tiến hành đến giai đoạn nào rồi. Tay nhỏ bé chắc chắn nắm rồi, cái miệng nhỏ nhắn chắc chắn cũng hôn rồi, như vậy chỉ còn lại, Mai Nhiễm nhanh chóng cắt ngang lời cô trước khi cô tiếp tục nói. Ca sĩ giỏi Trung Quốc. Của các cậu giờ ghi hình đến vòng bán kết rồi nhỉ? Dư Thanh, hì hì, xấu hổ. Đừng nói sang chuyện khác nha. Dư Thanh, lăn giường chưa? Mai Nhiễm nhất thời không theo kịp hỏi. Lăn cái gì? Dư Thanh, khụ, mình đổi sang cách hỏi dễ hiểu hơn. Anh ta bắt đầu giải hạt giống chưa? Giải hạt giống, góc truyện audio.com. Giải, hạt giống, Mai Nhiễm đọc mà đỏ cả mang tai, thẹn quá thành giận trực tiếp gửi một giọng nói qua. Dư Thanh Thanh, chắc chắn nhốt cậu vào sổ đen 7 ngày. Trước khi bị kéo đen, Dư Thanh lại bất chấp nguy hiểm tính mạng gửi một tin. Nhưng mà anh ta là Angel, tớ không tin cậu kìm chế được, Mai Nhiễm lại. Chấm, ban đêm, từ trước đến nay Phó thì cần đều ở thư phòng sửa sang lại tư liệu, lúc này anh lại nằm trên giường, kiên nhẫn dùng điện thoại lướt Weibo. Trước đây anh không ngờ tới chẳng qua một cái Weibo mà thôi, thế nhưng tạo thành cơn chấn động lớn như vậy, xem đám fan bình luận, khóe môi anh nhếch lên một nụ cười nhẹ. Thật thú vị. Không ngừng có tin tức nhắc nhở, Phó thì cần vốn định tắt đi, ai ngờ không cẩn thận ấn vào tin nhắn riêng mới nhất rõ ràng nhảy vào tầm mắt của anh. Tên Weibo chính là một chuỗi con số, rõ ràng là nick phụ, mà nội dung cũng chẳng ra gì. Phó tiên sinh, xin chào. Anh đừng bị suy nghĩ thật kỹ mê hoặc sắc đẹp. Cô rất hư vinh, trước đây còn phẫu thuật thẩm mỹ. Cơn tức giận mỏng manh hiện lên ở đáy mắt Phó thì cần anh lạnh lùng cười, đầu ngón tay nhanh chóng ấn vài cái trên màn hình. Bên kia, Mai Mộng Nhiên lập tức phát hiện tin nhắn đã soạn sẵn không thể gửi đi. Cô chưa từ bỏ ý định lại thử mấy lần, mới tin tưởng nick phụ của mình đã bị người ta kéo đen. Cô tức giận đến mức cả người run rẩy, gần như bóp nát di động, hàm răng trắng cắn ken két, máu trong người giống như bị cơn đố kỵ pha loãng, hung hăng đạp mấy cái. Tiểu Hạ ở bên cạnh giống như bị cơn hoảng sợ cực độ. A, à, một tiếng, Mai Mộng Nhiên trợn mắt nhìn cô, dưới ngọn đèn yếu ớt khuôn mặt kia có vẻ âm u kinh khủng, chỉ thấy Tiểu Hạ đã sợ tới mức hai chân mềm nhũn, ngã ngồi trên mặt đất che miệng liên tục về phía sau. Người đại diện thấy dáng vẻ cô khác thường, nghi ngờ nhìn qua. Ánh mắt đờ đẫn hình như có vô số cơn sợ hãi trào ra, cô cố gắng làm cho bản thân bình tĩnh trở lại, nhưng giọng vẫn run run, nghe đứt quãng. Mộng, Mộng Nhiên, em, cái mũi của em. Giống như, bị lệch. Mai Mộng Nhiên đột nhiên mở to mắt, sắc mặt cô không còn đáng sợ, ôm nửa bên mặt. Không được xem, không cho em. Đêm đó hơn 12 giờ, paparazzi trắng đêm ngồi canh giữ ở sân bay thành phố AA chụp được mấy bức hình độc nhất vô nhị. Hôm sau tin tức giải trí trên trang đầu rõ ràng là, ngôi sao nữ đang nổi Mai Mộng Nhiên đeo khẩu trang đêm khuya xuất hiện tại sân bay, vẻ mặt vội vàng. Weibo hot search, ngôi sao nữ Mai Mộng Nhiên xuất ngoại đêm khuya. Thậm chí còn vài doanh tiêu hào. 1. Giật tiếp theo phong trào, vạch trần độc nhất vô nhị. Vòng bán kết, ca sĩ giỏi Trung Quốc, sắp ghi hình, vì sao ngôi sao nữ Mai Mộng Nhiên chạm tay có thể bỏng vội vàng xuất ngoại đêm khuya. 1. Những người chuyên mua bán tin tức ở mình hay gọi là blogger. Bình luận dưới Weibo hừng hực khí thế, nhưng mà đương sự như thế bốc hơi khỏi nhân gian, không có tin tức ngay cả tổ tiết mục cũng không liên hệ được, vì thế người ngoài càng tin vào suy đoán này. Thời điểm nghe cô trợ lý nhỏ nói đến việc này, Mai Nhiễm cũng có phần bất ngờ, nghĩ rằng, chẳng lẽ Mai Mộng Nhiên xảy ra chuyện? Chẳng lẽ bởi vì mẹ của cô ấy? Cứ như vậy, dòng suy nghĩ của Mai Nhiễm lại vòng đến người Ngô Ngọc Uyển, không biết có phải bà ấy thật sự bị nhiễm HIV không, hay chỉ là suy đoán của mình? Sư tỷ, đã quá 20 phút, Điền Điềm sốt ruột nhìn ra ngoài cửa, Phó Đại Thần sao chưa xuất hiện, góc truyện audio.com, có lẽ kẹt xe trên đường chưa biết chừng. Chẳng qua, lại đợi thêm 10 phút Mai Nhiễm mơ hồ cảm thấy không ổn. Điện thoại là bà cụ nhận, giọng rất vội. Tiểu Nhiễm, sáng nay thì cần lại bắt đầu đau đầu, bây giờ vẫn vô cùng đau đớn, ông Dương đúng lúc về nhà cũ, bà lo lắng thằng bé một mình lái xe, Mai Nhiễm nắm được tình hình, cô nhẹ nhàng an ủi bà cụ. Buổi chiều cháu cũng không có khác bệnh nhân, như thế này đi cháu xin nghỉ đến xem anh ấy. Trên đường đi cô về qua nhà lấy hộp châm, khi đến biệt thự nhà họ Phó thì đã gần 3 rưỡi chiều. Bà cụ đang lo lắng bất an đi tới đi lui trước cửa, vừa thấy Mai Nhiễm từ trên xe taxi xuống, vội vàng ra đón, cầm tay cô. Tiểu Nhiễm, vất vả cháu, Mai Nhiễm cười. Không sao đâu bà, bước vào phòng khách đúng lúc có một người đàn ông lạ mặt đi từ trên cầu thang xuống, đôi mắt hoa đào nhìn thẳng vào Mai Nhiễm. Bà cụ giới thiệu với cô, đây này là Diệp Khởi Hàn bạn của Thi Cần, vốn định đến đưa Thi Cần đi bệnh viện, không nghĩ tới. Không đợi bà cụ nói xong, Diệp Khởi Hàn chạy tới gần, anh nhìn người trước mắt cười đầy ẩn ý. Bác sĩ Mai đúng không? Thật sự là, nghe danh đã lâu, từ giọng điệu trêu đùa kia thì Mai Nhiễm đoán rằng khả năng anh ta đã biết quan hệ của hai người, tự nhiên cười nói. Xin chào, Diệp tiên sinh. Trong lòng thầm suy ngẫm, Diệp Khởi Hàn. Sao cô cảm giác đã nghe thấy cái tên này ở đâu nhỉ? Rất vinh hạnh gặp cô ở đây. Anh lễ phép hạ thấp người, đúng là phong độ của một quý ông. Không quấy rầy, thì cần còn đang chờ cô ở trên. Song Mai Nhiễm rõ ràng cảm thấy trong nụ cười tao nhã của anh ta giống như xen lẫn ẩn ý nhìn thấu mọi chuyện, cô ngẩn người. Nụ cười Diệp Khởi Hàn càng lớn hơn, quấn quýt lấy bà cụ vào bếp chuẩn bị sẵn đồ ăn. Bà cụ nhìn thấy Mai Nhiễm xuất hiện thì trái tim đã bình tâm lại, cũng đi theo anh. Đẩy cửa phòng ngủ, Mai Nhiễm đi vào, không ngờ động tác dù khẽ đến mấy vẫn quấy rầy người nằm trên giường. Mái tóc ngắn rối bời dán trên trán, đôi mắt màu nâu trong vắt thấu triệt như được nước rửa sạch. Người đàn ông mặc bộ áo ngủ màu đen, phần ngực mở rộng càng tôn lên sắc mặt tái nhợt. Em đã đến rồi, giọng anh cũng trầm thấp còn thấm đẫm cảm giác mát mẻ. Hiện tại anh cảm thấy thế nào? Mai Nhiễm ngồi xuống mép giường, trực tiếp dùng tay đặt lên trán anh kiểm tra nhiệt độ cơ thể, thở phào nhẹ nhõm. May mắn không sốt, tạm tạm, người đàn ông nghiêng nửa bên mặt yên lặng nhìn cô. Tay Mai Nhiễm bắt mạch hơi dùng lực nhìn một giọt mồ hôi từ cằm anh chảy xuống, làm rung động phần hầu kết dọc theo xương quai xanh chảy về nơi ánh mắt không thể nhìn thấu. Cô có phần mất tự nhiên húng hắng cổ họng, hẳn là trận thi đấu bơi lội hôm đó tiêu hao thể lực hơi lớn. Một bàn tay dài rộng đột nhiên duỗi ra ngoài, lòng bàn tay đặt vào vùng cổ cô trắng nõn, hơi dùng chút lực đã kéo cô cúi xuống, đến một khoảng cách thích hợp. Cuối cùng người đàn ông vừa lòng, nhẹ nhàng tiến đến gần hôn lên cánh môi mềm mại đỏ hồng. Vừa chạm vào đã tách ra, nhưng ánh mắt anh sâu thẳm lại như keo dán dính chặt lấy cô. Sao anh cảm thấy sau khi trận đấu kết thúc hình như còn tiêu hao thể lực lớn hơn? Sau khi trận đấu kết thúc, anh nói là lúc hai người ở trong phòng riêng của hội sở, Mai Nhiễm lập tức đỏ mặt. Nhưng cô vẫn bình tĩnh đối diện với anh, Kế tiếp em muốn châm cứu. Gocchuyenaudio.com. Phó thì cần thấy dáng vẻ này của cô cười đến mức lồng ngực rung rung, vô cùng hợp tác nhanh nhẹn cởi áo ngủ, Mai Nhiễm hít sâu một hơi, loại bỏ suy nghĩ linh tinh, chuyên tâm hạ châm. Châm cứu xong, Mai Nhiễm đi rửa tay, khi trở về người đàn ông đã ngủ thiếp đi, hô hấp thong thả, xem ra cơn đau đầu không quá nghiêm trọng, cô nhẹ nhàng khép cửa đi ra ngoài. Trải qua một thời gian nghỉ dưỡng, vết thương ở chân của em mèo tai cụp đã gần khỏi, Mai Nhiễm đi theo tiếng kêu, mèo con đang vui sướng đuổi bắt một con bướm trên thảm cỏ xanh đằng sau nhà. Móng vuốt đầy thịt cào cào, nhưng mãi mà không bắt được, mèo con thở phì phò lăn lộn trên bãi cỏ, Mai Nhiễm xem mà buồn cười, giống như có cảm giác nó quay đầu nhìn sang, như thể nhận ra người trước mắt. Meo meo, mấy tiếng rồi nó lao đến như hỏa tiễn. Mặt trời nhanh chóng lặn về phía tây, trong phòng, Phó thì cần mơ hồ nghe được một tiếng mèo con kêu, anh chậm rãi mở mắt. Cô gái ngồi trên tấm thảm hoa văn màu xanh đen, đang cúi đầu im lặng đọc một quyển sách, mái tóc đen óng ả như thác nước xõa trên vai cô, vùng da trắng nõn như sứ trên cổ như ẩn như hiện. Có mấy tia nắng rơi xuống má cô, rung lên theo nhịp cô hít thở. Ánh nắng vàng rực buổi chiều tà đằng sau lưng cô, phác thảo rõ ràng đường nét một bên mặt xinh đẹp. Tay cô dịu dàng gãi dưới cằm meo con, nó híp mắt có vẻ thích thú vô cùng. Meo meo, cô vỗ vỗ đầu nó, nhẹ nhàng. Xuỵt, một tiếng, mèo con có vẻ nghe hiểu, im lặng cuộn mình bên cạnh chân cô. Phó thì cần dùng sức nhắm mắt lại, bỗng nhiên lại mở ra, trong buổi hoàng hôn dần dần đậm lên, lúm đồng tiền của cô vẫn tươi như hoa. Trái tim anh đập mạnh hơn bao giờ hết, anh vui sướng phát hiện. Hóa ra cảnh tượng trước mắt không phải trong mơ, cũng không phải ảo giác. Là sự thật mà anh có thể vươn tay chạm đến. Cơn buồn ngủ ập tới, Phó thì cần cong cong bờ môi mỏng, an tâm lại ngủ tiếp. Buổi tối, Mai Nhiễm ở lại ăn cơm. Một giờ sau, Diệp Khởi Hàn đảm nhận vị trí lái xe đưa cô về nhà. Giây phút đẩy cửa xe để đi xuống, Mai Nhiễm đột nhiên nhớ ra một chuyện. Diệp tiên sinh, xin hỏi anh biết Dư Thanh không? Trong nháy mắt Diệp Khởi Hàn giật mình. Làm sao cô biết? Mai Nhiễm thừa nước đục thả câu. Đây là bí mật, cảm ơn anh đưa tôi về, tạm biệt. Nguyên văn, bán cái nút, Mai Lê cơ quan di nghĩa là gợi ý một chút điểm mấu chốt hấp dẫn làm người nghe hứng thú muốn biết. Thấy bóng dáng màu trắng kia biến mất trong tầm mắt, Diệp Khởi Hàn mới cười, cô gái này thật sự thú vị. Anh quay đầu xe, chỉ chốc lát sau, chiếc xe thể thao màu xanh ngọc chậm rãi bị bóng đêm nuốt chừng, Mai Nhiễm đóng cửa lại, bước vào bếp rót một cốc nước ấm. Uống xong cô ngồi trên ghế sofa nói chuyện điện thoại với cha mình. Cuộc trò chuyện chấm dứt sau nửa tiếng, cô lại tiện tay mở QQ, ngón tay vừa trượt xuống, tìm một cái tên rồi ấn vào. Đối phương đang gõ văn bản. Gương mặt Mai Nhiễm mỉm cười, trước khi anh gửi tin đến thì muốn dành gửi tin đi trước. Tin nhắn của hai người gần như gửi đi cùng một lúc, màn hình hơi rung. Em đã về đến nhà, em về nhà chưa? Thật sự là thần giao cách cảm, Mai Nhiễm vô cùng thích cảm giác này. Ánh đèn rực rỡ, ban đêm rất im lặng, cô cuộn mình trên ghế sofa nhắn tin với anh, trò chuyện đều là mấy chuyện vụn vặt có thể không quan trọng nhưng cô cảm thấy trong lòng rất vui vẻ. Thời gian rất nhanh đến 10 rưỡi. Phó thì cần, muộn rồi, em ngủ đi, ngày mai còn phải đi làm, Mai Nhiễm. Gocchuyenaudio.com. Ngày mai em được nghỉ, anh cũng nhanh đi, ngủ ngon. Phó thì cần, ngủ ngon, chờ một chút, vâng, Mai Nhiễm, Weibo kia của Dư Thanh, anh nhất định không được truyền tiếp, cũng không được trả lời. Anh gần như tưởng tượng ra vẻ mặt cô đang xấu hổ lúc này, cười khẽ thản nhiên trả lời. Vậy em chuẩn bị dùng cái gì để hối lộ anh? Mai Nhiễm nhìn đến hai chữ. Hối lộ, thì đã tự động nhảy ra một loạt các hình ảnh không thể nói ra, cô cắn môi dưới, viết lại xóa, xóa lại viết. Tin nhắn của anh đã gửi đến trước, buổi chiều ngày mai đến nhà anh. À, chỉ vậy thôi à, xem ra là tự mình nghĩ lệch lạc, Mai Nhiễm không hề do dự đáp, vâng. Cô vừa định rời khỏi QQ, đột nhiên có tin nhắn mới. Chu sư huynh, sư muội, anh đã về, ngày mai anh có thể gặp em không? Có chút chuyện rất quan trọng anh muốn gặp mặt nói với em. Chẳng lẽ đã có kết quả kiểm tra, Mai Nhiễm đáp. Được cách chương.